Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu Luận, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 381. Dung hợp lần thứ 3 ngữ khí Hắc Lão Ma ôn hòa nói: Thiên Vũ tiểu hữu, hoan nghênh ngươi thường đến Phong Ma vực làm khách, thiên ma trong này mặc ngươi cố gắng. Hảo, Tô Triệt gật đầu đáp ứng. Trong nội tâm tinh tường, Hắc Lão Ma chính là thiên ma cấp lão tổ, không có khả năng có hảo tâm gì. Hắn hoan nghênh, trong đó chắc chắn có mục đích. Nói nhiều tất có mất. Cùng loại lão ma vạn năm này, Tô Triệt không muốn nhiều lời cái gì, xoay người ly khai cùng Tử Tiêu sư tổ. Đợi cho bọn họ đi xa, Xích La Thiên Đại Ma Vương dùng thiên ma chi ngữ hỏi: Phụ thần, vì sao phải như thế? Ta bị Thiên Huyền Tông phong ấn mấy ngàn năm. Hắc Lão Ma trầm thấp trả lời: Cơ hội thoát khốn ở trên người của hắn. A, ba đại ma vương nghe vậy cả kinh, còn muốn hỏi nhiều, nhưng Hắc Lão Ma lại hừ lạnh một tiếng: Sau này nếu hắn tiến đến thôn phệ thiên ma, các ngươi tốt nhất trốn xa một ít. Nếu như bị hắn cắn nuốt sạch, ta cũng sẽ không hỏi đến. Vâng, phụ thần đi thôi. Ba đại ma vương quỳ sát dập đầu, lúc này mới nhỏ giọng trở ra: Lần trốn thiên vũ kia xa một ít. Ba đại ma vương một mực nhớ kỹ những lời này. Từ nay về sau, ở trong suy nghĩ của chúng nó, Tô Triệt trở nên đáng sợ hơn so với chút ít nguyên anh lão tổ kia của Thiên Huyền Tông gấp một vạn lần. Bởi vì nguyên anh lão tổ của Thiên Huyền Tông có rất nhiều băn khoăn, sẽ không hạ sát thủ đối với chúng. Nhưng mà Tô Triệt rõ ràng bất đồng. Tuy ba đại ma vương là Hắc Lão Ma phân liệt thân thể diễn biến mà thành, nhưng bọn hắn sớm đã thành hình, tư tưởng cùng ma tính độc lập, tương đương với ma thần, mà không phải là tượng gỗ không có tự chủ. Nếu Hắc Lão Ma mệnh lệnh chúng nó đi tìm chết, nhất định chúng nó sẽ không cam tâm tình nguyện, mà sẽ phản kháng chạy trối chết. Thiên ma ngoại vực không có giới tính, cho nên không tồn tại việc sinh con. Phương thức chúng nó sinh ra có hai loại: một là tự nhiên sinh ra, hai là phân liệt diễn hóa. Thiên ma ngoại vực tự tư cực đoan, tà ác cực đoan, triệt để cách biệt với hiếu, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Nếu có cơ hội, chúng nó sẽ không ngại thôn phệ lại ma thần. Về phần Tô Triệt, cũng không có lập tức rời khỏi Phong Ma vực, mà là đang đi cùng Tử Tiêu, trắng trợn bắt các cấp thiên ma. Loại hành vi này cũng không phải xuất phát từ tham niệm của Tô Triệt, mà là xuất phát từ Tử Tiêu bày mưu đặt kế, dùng cách này đến so xét điểm mấu chốt của Hắc Lão Ma. Thậm chí Tử Tiêu cũng sẽ thi triển đại pháp lực bắt thiên ma phủ cận tới, đưa cho Tô Triệt điên cuồng thôn phệ. Trong tiên ngục, Lão Hắc hưng phấn hoa hoa kêu to: Lần này thật đúng là phát đại tài. Gần nửa ngày, thiên ma cấp bậc ma tướng hơn 40, ma đầu mấy trăm, thiên ma cấp thấp hơn 2 vạn. Nhiều thiên ma như vậy, sinh mệnh lực có thể chế tạo ra khó có thể đếm hết, xác thực là một số tiền của phi nghĩa. Kết quả thử là Hắc Lão Ma quả nhiên thờ ơ, không phản ứng chút nào. Lúc rời đi Phong Ma vực, ngay cả Tử Tiêu cũng cảm khái không thôi: Tô Triệt, ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta từng thấy, ta rất chờ mong ngươi sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích. Tô Triệt mày giãn mặt dày cười nói: Nếu Tử Tiêu sư tổ là nguyện ý hỗ trợ nhiều hơn, kỳ tích sẽ đến càng nhiều, nhanh hơn. Một câu như vậy chỉ là lời nói vui đùa, nhưng Tử Tiêu lại chăm chú đối đãi trả lời: Đây là đương nhiên, ta đã sớm chú trọng đầu tư trên người ngươi. Chỉ có điều, ngươi còn ở vào giai đoạn ngốc tiểu tử, không có giác ngộ mà thôi. Cũng không thể nói là không hề giác ngộ. Tô Triệt cười nói: Các vị sư tổ quan ái, ta đều biết đến. Tử Tiêu hơi có vẻ cổ quái hừ một tiếng, rồi lại nói sang chuyện khác: Ngươi còn cần hồn phách hoặc nguyên thần của một luyện đan đại sư cấp 10. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu nói. Chuyện này ta cho rằng là lớn nhất, độ khó không nhỏ, ta cũng không có khả năng làm được. Tử Tiêu thấp giọng nói. Bất quá, không phải ngươi có một loại năng lực thay đổi linh lực bản thân sao? có thể giả trang thành đệ tử đồng cấp Linh Dược Sơn, thẩm thấu đến khu vực hạch tâm của Linh Dược Sơn. Cả tu chân giới ít nhất một nửa đan đạo đại sư đều tụ tập ở Linh Dược Sơn, chỗ đó là cơ hội lớn nhất. Linh Dược Sơn. Ánh mắt Tô Triệt sáng ngời, trong lòng tự nhủ. Đúng vậy, Linh Dược Sơn chính là đan đạo đại phái số 1 của tu chân giới. Cơ hội nhiều nhất không nói, có thể tìm được người tội ác tày trời. Bất quá, chuyện này tính nguy hiểm quá lớn. Không đến kim đan trung kỳ, mấy lão gia chúng ta tuyệt không cho ngươi đi mạo hiểm. Tử Tiêu trầm giọng nói ra, ta phỏng chừng đến kim đan trung kỳ, ngươi sẽ có thực lực đánh bại kim đan hậu kỳ. Tên hỗn đản Thiên Vật Phong kia cũng không phải là đối thủ của ngươi mới đúng. Tô Triệt không khỏi bật cười, đương nhiên biết rõ tên hỗn đản Thiên Vật Phong kia chỉ chính là Thiên Vật Tôn Giả. Hơn 70 năm trước, Thiên Vật Tôn Giả vẫn là sư huynh của Tử Tiêu. Phỏng chừng giữa hai người đã từng phát sinh qua chút mâu thuẫn. Nhiều khi, Tô Triệt cảm thấy tính trẻ con của Tử Tiêu còn rất nặng, không hề có phong phạm trưởng bối. Trong các vị lão tổ, lúc ở chung cùng hắn là thoải mái nhất. Bất quá, đứng đắn mà nói, Tô Triệt đồng dạng cảm thấy, nếu mình đến kim đan trung kỳ, có thể đánh Thiên Vật Tôn Giả cho răng rơi đầy đất. Mình có được nhiều ưu thế như vậy, vượt cấp thủ thắng là rất bình thường. Kim đan trung kỳ, Tô Triệt thì thào nói nhỏ, ta phỏng chừng còn cần 2-3 năm mới có thể đạt tới. 2-3 năm quá lâu à, bang, đầu đã bị người ta đập một cái. Tử Tiêu liếc mắt nhìn hắn trách mắng, loại lời này nói ra miệng cẩn thận bị trời đánh. Rất nhiều người mặc dù may mắn bước vào kim đan kỳ, có thể cuối cùng cả đời cũng không thể tấn cấp kim đan trung kỳ. Bởi vì sau kim đan kỳ, mỗi một lần tấn cấp đều là khó như lên trời. Trong Thiên Huyền Tông, ví dụ như vậy có rất nhiều. Tô Triệt có lòng tin trong 2-3 năm có thể tấn cấp kim đan trung kỳ. Cái này còn không biết thỏa mãn, xác thực là tương đối quá phận. Đương nhiên, cũng chỉ Tô Triệt mới tin tưởng. Cũng không phải bởi vì tu vi cảnh giới mà sốt ruột, mà là vội vã mở ra tiên ngục tầng thứ 3. Cần hồn phách hoặc nguyên thần của luyện đan đại sư cấp 10, đó là nhu cầu của tiên ngục. Bay khỏi phong ma vực, hai người từ biệt trở về ngọn núi của mình. Tô Triệt lớn tiếng hỏi, sư tổ, như vậy ta cần âm hỏa cửu cấp cùng dương hỏa thập cấp làm sao bây giờ? Liên quan gì tới ta? Tử Tiêu nghênh ngang rời đi. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Tô Triệt nghe ngóng những tin tức liên quan. Trở lại Huyền Ngục Phong, lúc này Tô Triệt mới đưa phong ma lệnh vào tiên ngục. Đoàn ma khí này bị phóng ra, qua nửa canh giờ thì tự diễn hóa thành một đầu ma vương. Chương 382, yêu cầu Long Tiên Quả. Thượng, có ma vương, chuột có, như vậy nhân loại tu sĩ kim đan kỳ là ai? Nhân loại tu sĩ kim đan kỳ còn sống trong tiên ngục chỉ có một, đó chính là Động Thiên Phủ chủ Thương Khâu đã thành phế nhân. Mặc dù Thương Khâu đã không thể điều khiển chân nguyên, bất quá kim đan yêu nguyên ở trong thân thể có thể tính làm một kim đan kỳ, dùng để dung hợp coi như là lợi dụng phế vật. Chủ nhân, có thể bắt đầu rồi. Lão Hắc vui tươi hớn hở nói. Đừng nóng vội, trong nội tâm Tô Triệt nói ra. Ta đang suy nghĩ, lúc này đây, ngươi dung hợp chuột lông vàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Cái này có gì đáng suy nghĩ? Lão Hắc gãi đầu trả lời. Hoặc là toàn thân lông vàng, hoặc là lông đen và lông vàng xen lẫn tạp mao. Bất quá ta hy vọng hoàn toàn biến thành kim sắc, cũng có vẻ sáng rọi một ít, đẹp đẽ quý giá một ít. Kim sắc tinh khiết, có chút chói mắt. Tô Triệt thì thầm một tiếng, lập tức nói ra. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Sư, Lão Hắc triệu hoán ba sinh vật đến trước mắt, ngửa mặt lên trời quát. Trước khi bắt đầu lần dung hợp thứ ba, ta muốn lớn tiếng cầu nguyện. Tiên ngục vĩ đại, nếu như còn có dung hợp lần nữa, không cần phải là chuột, đổi thành mèo chó cũng được a. Nói nhảm, trong nội tâm Tô Triệt trách mắng. Lần sau dung hợp,

Dương giọng hỏi. Đạo hữu vì sao cản đường? Có chuyện gì sao? Y theo quy củ tu chân giới, tu vi thực lực thuộc về cùng một đại cảnh giới, lẫn nhau trong lúc đó xưng hô đạo hữu. Nếu đối phương là nguyên anh kỳ, Tô Triệt nên xưng là tiền bối. Lão giả tóc đen không có trả lời, hỏi lại: hai vị đạo hữu tới đây có chuyện gì? Tô Triệt đồng dạng không trả lời, cũng hỏi lại: Thiên Uyên Hải chính là nơi vô chủ, đến đây cần hướng người khác nói mục đích của mình sao? Sắc mặt lão giả tóc đen lập tức âm lạnh xuống. Lẫn nhau đối thoại vài câu trong nháy mắt, liền tạo ra không khí không quá hữu hảo. Lần này đi ra, Tô Triệt và Thủy Nguyệt đều bận trang phục tán tu, trên người nhìn không ra bất luận đặc thù môn phái gì. Cái này liền làm cho lão giả tóc đen khinh thị không ít. Hơn nữa, tu vi hai người chỉ là kim đan sơ kỳ, càng làm cho lão giả tóc đen là kim đan trung kỳ kia tự cho là tài trí hơn người. Cho nên thần sắc lão giả lộ ra ngạo nhiên rõ ràng, ngữ khí lúc hỏi cũng là tương đối đông cứng. Chương 389. Ngăn chặn trên biển Tô Triệt như thế nào chịu ăn một bộ này của hắn. Đã đoán được hắn đích thị là một thành viên tầm bảo nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh xung đột. Này cũng không cần phải khách khí cái gì, chỉ từ mặt ngoài mà xem, một kim đan trung kỳ trưởng lão của môn phái đối phó hai tán tu kim đan sơ kỳ hẳn là không có vấn đề gì cả. Bất quá, lão giả tóc đen như là tồn tại băn khoăn gì, cũng không nguyện ý vì mấy câu nói mà giao chiến cùng hai người Tô Triệt. Vì vậy, ngữ khí hắn thoáng hòa hoãn xuống, nói ra: ngăn hai vị lại, lão phu cũng là xuất phát từ hảo ý. Trăm dặm phía trước lập tức sắp nhấc lên một hồi đại chiến, sẽ có một đám yêu thú thực lực cường hãn gặp người liền giết. Nếu nhị vị chỉ là đi ngang qua, tốt nhất không cần phải cuốn vào trong đó. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tô Triệt chắp tay nói: hai người chúng ta tới Thiên Uyên Hải xác thực có chút việc muốn làm, cũng không phải đi ngang qua. Nếu có yêu thú, chắc chắn sẽ chú ý. Đối phương nhắc nhở, Tô Triệt hoàn toàn không tin. Bởi vì nếu Thiên Uyên Hải xuất hiện yêu thú hoành hành, nhân loại tu sĩ nơi này càng phải là bốn phía triệu tập giúp đỡ chém giết yêu thú mới đúng. Như thế nào trái lại ngăn trở người trong đồng đạo gia nhập? Chuyện này nếu không phải nói dối thì là có ẩn tình khác. Thần sắc lão giả tóc đen không biến, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sang giọng. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy có chút thế đơn lực bạc. Chỉ bằng một mình thì không có cách nào lưu hai người Tô Triệt lại, đành phải chắp tay thi lễ. Tâm ý chỉ có bấy nhiêu, hai vị cứ tùy tiện. Dứt lời, xoay người bay đi. Đợi hắn đi xa, Tô Triệt truyền âm hỏi Thủy Nguyệt: Thiên Uyên Hải yêu thú nhiều không? Hẳn là không nhiều lắm. Thủy Nguyệt gật đầu nói: phạm vi Thiên Uyên Hải có hạn, dung nạp không quá nhiều yêu thú cao cấp, không có khả năng xuất hiện cuộc diện uy hiếp kim đan tu sĩ. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, có lẽ có yêu thú địa vực khác rời đến chỗ này cũng có thể. Tô Triệt gật đầu nói: trên trực giác cho rằng vừa rồi lão già kia nói không thật, mà kể hắn tiếp tục đi. Đã đến nơi này, bất kể là bởi vì nhân tố nào hay là những duyên cớ khác, đều không thể ngăn cản mình tìm linh hỏa. Thủy Nguyệt lấy ra chìa khóa lần nữa, y theo chỉ dẫn tiếp tục phi hành. Tốc độ tuy chậm, nhưng mà cự ly trăm dặm nhoáng một cách đã qua. Quả nhiên, hai người cảm ứng được trong phạm vi phía trước thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn, xác thực có vẻ rất không bình thường. Đối với Tô Triệt mà nói, tuyệt không thể nói tình thế không đúng, vậy thì tạm thời lảng tránh, còn phải đợi đến tháng sau lại đến mở di chỉ ra. Vạn nhất trong lúc này di chỉ bị người nhanh chân đến trước, lại đi nơi nào tìm kiếm linh hỏa cấp 10. Linh hỏa cấp 10 gần như tuyệt tích, ở đâu còn có nhiều cơ hội lại bay trong chốc lát như vậy. Nữ tử ngưng hiện phía trên chìa khóa chỉ đường, trong lúc đó rụt trở về. Thủy Nguyệt thấp giọng hô nói: nó không chỉ đường nữa, chẳng lẽ di chỉ ở phía dưới? Rất có thể. Tô Triệt gật đầu nói: Y theo Thủy Nguyệt nói, năm đó tòa đảo nhỏ Thiên Nhai Hải Các chìm vào đáy biển, triệt để phong bế. Nói như vậy, vị trí của nó nhất định là ở sâu dưới biển. Thời gian mở di chỉ tốt nhất là ngày 10, hôm nay chỉ là ngày 8, lúc này phải xuống đáy biển sao? Tô Triệt đang muốn thương nghị bước tiếp cùng Thủy Nguyệt, liền gặp được mấy đạo tiên quang bay tới bên này. Lão giả tóc đen vừa rồi quay lại. Lúc này đây, bên người nhiều hơn ba giúp đỡ. Hai kim đan trung kỳ, hai kim đan sơ kỳ. Đạo phục trên người lại không giống nhau. Nói rõ bốn người này cũng không phải đồng nhất môn phái. Có lẽ chỉ là một đội ngũ tầm bảo tạm thời. Tô Triệt âm thầm hạ quyết tâm, nếu bọn họ tìm phiền toái, này cũng không chút nào nương tay, một mẻ hốt gọn. Trước khi mở di chỉ ra, nếu có thể quét dọn những tầm bảo giả gần nhất, này cũng không tệ. Tốc độ phi hành của kim đan tu sĩ đều là không tầm thường, trong chớp mắt, bốn người kia đã bay đến phủ cận. Không đợi đối phương mở miệng, Tô Triệt cười vang nói, vì sao đạo hữu lại đi mà quay lại? Chẳng lẽ khó có thể chống đỡ đại quân yêu thú, đặc biệt tới tìm chúng ta xin tiếp viện sao? Lão giả tóc đen hừ lạnh một tiếng, nói ra, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hai vị cũng là tới đây tầm bảo. Đúng thì sao? Tô Triệt thản nhiên nói ra, không phải tầm bảo, ai sẽ nhàn rỗi vô sự chạy tới một mảnh biển chết như vậy. Loại sự tình này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cửa biển cũng vô dụng, không bằng trực tiếp tỏ thái độ, còn có thể tiết kiệm thời gian. Vậy thì ngượng ngùng. Lão giả tóc đen ngữ khí trầm giọng nói, nơi đây đã kín hết chỗ, không hề tiếp nhận người từ ngoài đến, nếu hai vị thức thời kính xin nhanh chóng rời đi. Người ngoài đến? Tô Triệt những mày hỏi, chẳng lẽ Thiên Uyên Hải đã bị người nào chiếm lấy rồi sao? Chưa nói tới chiếm lấy, lão giả tóc đen trả lời, chỉ có điều 30 người trong đồng đảo chúng ta hợp thành một đoàn đội tạm thời. Trong vòng 10 năm, Thiên Uyên Hải không cho phép những tầm bảo giả khác ngưng lại thời gian dài. Là như thế này. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại cũng biết, chuyện tình chiếm địa bàn ở tu chân giới là cực kỳ thông thường, không có đạo lý gì có thể giảng. Chỉ bằng thực lực nói chuyện, thực lực vi tôn, muốn ở lại nơi này tầm bảo, chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu mạnh hơn. Trong chuyện này, không tồn tại khả năng thương nghị. Lão giả tóc đen cười lành nói, thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu hai vị không lấy ra điều kiện hấp dẫn gì, vậy thì trong muôi tức làm ra quyết định. Rốt cuộc là lập tức rút đi, hay là chiến một trận cùng chúng ta? Điều kiện hấp dẫn người chỉ chính là hai người Tô Triệt đối với thăm dò bảo tàng nơi đây có thể làm ra cống hiến đặc thù gì hay không. Nếu có chút sở trường đặc biệt, hoặc là ưu thế nào đó, cũng có thể được bọn họ nhét vào đoàn đội. Muốn nói, hai người Tô Triệt thật đúng là đã có sở trường đặc biệt, cũng có ưu thế chìa khóa. Chỉ có điều, không có khả năng hợp tác cùng bọn họ mà thôi. Như vậy kế tiếp chỉ có một cuộc diện, kia chính là nhiếp hồn. Đã là đối lập, vậy thì không cần phải dài dòng cái gì. Trong nháy mắt Tô Triệt liền kích phát hai lần nhiếp hồn, phân biệt nhằm vào hai kim đan sơ kỳ. Ông, hai người kia không chút phòng bị, lập tức chính là nguyên thần chấn động, đánh mất thần trí, không cách nào bảo trì trạng thái lơ lửng, thân hình muốn ngã xuống phía dưới. Giai đoạn Tô Triệt còn là trúc cơ hậu kỳ, thần thông nhiếp hồn có thể cấu thành trùng kích đối với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Hiện nay đã tấn cấp kim đan, dưới tình huống đột tập không kịp đề phòng, một cái nhiếp hồn có thể khiến cho đối thủ đồng cấp phải dùng một phút đồng hồ mới có thể thanh tỉnh. Chương 390 Phạm nhân kim đan thượng. Sau đó, Xà nữ cùng với U Minh Dược Đế tạm thời điều tạm vạn dược chi lực sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời thiểm hiện ra, thân hình như điện, nhào về phía hai kim đan sơ kỳ đang ngã xuống phía dưới. À, như thế nào? Lão giả tóc đen và một nữ tử trung niên khác đều là kim đan trung kỳ, giờ phút này cũng rất khiếp sợ.